99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 541. Âu Minh, ước chừng hơn 9 giờ đêm thời điểm, La Chiến nhận được một chiếc điện thoại. Là Âu Minh, người ở chỗ nào? Ta tại Lệ gia lão trạch. La Chiến nhìn một chút thời gian. Thế nào? Khoan hãy đi, chờ ta một chút. Âu Minh nhanh chóng cúp điện thoại. Ước chừng mười mấy phút về sau, một cỗ màu đen Bentley liền xuất hiện ở Lệ gia cửa ra vào. Âu Minh mặc trên người màu đỏ thắm thẳng tắp Âu phục, dậm chân xuống tới, trong tay dẫn theo cố ý từ Australia mua được thuốc bổ. Trong lòng đúng là ngăn không được mà tâm thần bất định. Đứng ở cửa hồi lâu, mới đưa tay bấm chuông cửa. Cửa rất nhanh đã bị mở ra. Mở cửa người là Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam trông thấy Âu Minh, trong mắt từng có kinh ngạc. Trước mắt Âu Minh, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, trong mắt vằn vện tia máu, một mặt mệt mỏi, thoạt nhìn có chút uể oải, nhưng khí chất vẫn như cũ siêu nhiên, rất giống là một cái gặp rủi ro vương tử. Trong mắt còn có mấy phần áy náy. Lệ Cận Nam 10 điểm ngoài ý muốn tại sẽ nhìn thấy dạng này Âu Minh. Hô, Âu đại ca, đã trễ thế như vậy, người nhị tẩu có đây không? Tại, Lệ Cận Nam tránh ra bên cạnh thân để cho hắn nhìn thấy. Đi tới, cơ hồ là cùng lúc, trong phòng khách tam đôi con mắt đều nhìn lại. Âu Minh tại nhìn thấy Tô Thiên từ thời điểm, trong mắt áy náy càng sâu. Đi qua, đem thuốc bổ đặt ở trên bàn trà. Quát lên, chị dâu, Tô Thiên từ trông thấy cái kia một đống lớn rõ ràng có giá trị không nhỏ đồ vật. Ánh mắt lại rơi xuống Âu Minh trên người. Chỉ thấy, Âu Minh đột nhiên lùi sau một bước, hướng về phía Tô Thiên từ thật sâu khom người chào. Tô Thiên từ bị giật nảy mình, lập tức đứng lên nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Thật xin lỗi, Âu Minh thanh âm tràn ngập trấn định, nhưng là cùng lúc, cũng là nồng đậm tự trách. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Chiến cùng Lục Diệc Hàn ở bên cạnh liếc nhau, không nói gì. Lệ Cận Nam thì là có chút buồn bực, hỏi, vì sao xin lỗi? Lệ Bắc Hành dáng người thẳng tắp, cất bước đi tới, đồng dạng không hiểu. Âu Minh không có đứng dậy, chỉ là áy náy tự trách thanh âm rất nhanh truyền tới. Ngày đó, là ta đem lão nhị gọi vào ta chỗ kia. Tô Thiên từ nghe nói, mím môi, trong đầu nhớ tới cùng ngày Lệ Tư Thừa không quan tâm bộ dáng. Hắn nói, Âu Minh cái kia xảy ra chút sự tình, ta phải đi xem một chút. Chỉ là, sau khi xem xong, cũng không trở lại nữa. Trong mắt ngưng tụ lại hơi nước, Tô Thiên từ nhìn xem Âu Minh, không nói gì. Ngày ấy, nếu không phải là bởi vì ta, chị dâu sẽ không bị Đường Chính Hạo bắt cóc, lão nhị cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nói tới chỗ này, Âu Minh thanh âm có mấy phần ngạnh, thật xin lỗi. La Chiến hốc mắt cũng đỏ, đứng lên đi qua, đặt tay lên Âu Minh bả vai. Âu Minh cùng Lệ Tư Thừa, Lệ Cận Nam, Lệ Bắc Hành bốn người cùng nhau lớn lên, nhưng là bởi vì cùng tuổi, hai người từ nhà trẻ liền bắt đầu trên dưới học. Âu Minh cùng Lệ Tư Thừa là chân chính mặc cùng một cái quần lớn lên bạn thân. La Chiến là ở thời cấp 3 mới cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi. Mấy ngày nay bởi vì Lệ Tư Thừa sự tình, khó chịu rất lâu rất lâu. Ngay cả hắn đều dạng này, huống chi là Âu Minh. Không khó tưởng tượng, Lệ Tư Thừa đi, đối với Âu Minh mà nói đồng dạng là một cái không nhỏ đả kích. Mấy ngày nay, Âu Minh cũng từng đến bệnh viện nhìn qua Tô Thiên từ mấy lần. Nhưng là nàng đều không thanh tỉnh mà mơ màng ngủ ngủ. Nguyên lai, Âu Minh là muốn tìm nàng ở trước mặt xin lỗi. Tô Thiên từ nước mắt rớt xuống đến, lắc đầu, với ngươi không quan hệ, là Đường Chính Hạo quá hèn hạ, hắn đã sớm tiềm phục tại chung quanh, liền vì để cho ta lạc đàn thời điểm tùy thời mà động. Coi như ngày đó hắn không đi tìm ngươi, Đường Chính Hạo cũng sẽ tìm lúc khác ra tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.